Vương Công Công đứng bên cạnh cúi mắt xuống, giọng nói giống như không xác định chắc chắn nói, nô tài cũng chỉ suy đoán, nhưng Mộ Dung Tịnh lại theo chỉ điểm này của hắn mà suy nghĩ tỉ mỉ. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tức giận đùng đùng, bà nhíu chặt chân mày, rồi lại vội vàng hít sâu một hơi để tức giận này tản đi. Giọng nói căm hận, cắn răng nghiến lợi nói, ám vệ tùy ngươi điều động, cần phải trộm Âu Dương Minh Nguyệt tới cho ai ra. Dạ, Thái Hậu, khóe môi Vương Công Công không biến sắc câu lên, mặt mày tràn đầy sát khí nồng nặc. Âu Dương Minh Nguyệt, món nợ chất chứa giữa bổn công công và ngươi cũng đến lúc phải tính tính toán toán kỹ lưỡng rồi. Park D, D, L, Q, D. Bây giờ là giờ nào? Ôn Noãn tỉnh lại, day đầu hơi ngây ngốc mở miệng hỏi. Giờ thân, Vu Di mới vừa bưng chén thuốc vào phòng đáp. Giờ thân, tay đang day chán của Ôn Noãn dừng lại. Bỗng nhiên nhìn Vu Di, lại nhìn căn phòng này. Chỉ nhớ đêm qua dồn dập tràn vào trong đầu, là ngươi cứu ta, uống thuốc, Vu Di trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nàng, cầm chén thuốc đưa cho nàng, đưa được một nửa lại lấy lại đặt chén thuốc lên bàn thấp. Đỡ nàng đứng dậy, dì Yên N, Giang, Yêu Côn E, Quy Quy Con, cái khẽ động này, nàng chỉ cảm giác cả người lẫn lục phủ ngũ tạng giống như bị hung hăng phá ra rồi khép lại. Đau đến chân mày nàng nhíu chặt. Vu Di không biến sắc, lòng bàn tay đặt sau lưng nàng, lấy nội lực hóa giải đau đớn vì nàng. Cám, Ôn Noãn vừa định cảm ơn Vu Di cứu nàng, nhưng lời nàng vừa mới ra khỏi miệng, hai mắt lạnh lùng của Vu Di đã rơi lên mặt nàng. Nàng chỉ đành phải nuốt chửng câu nói xuống, hiện giờ ta có việc gấp cần rời đi, Minh Nguyệt các còn phải phiền ngươi giúp ta canh chừng mấy ngày. Bồ Tát phù hộ, chỉ mong không có ai phát hiện nàng không ở trong cung. Nàng nghĩ vậy đồng thời đứng dậy, cũng không lưu ý đến Vu Di ngăn cản trước mặt nàng. Lồng ngực cao lớn vẫn chưa tránh ra, rầm, đầu nàng đâm thẳng vào trong ngực hắn, đầu óc còn chưa kịp ngất lên ngất xuống. Bên tai đã truyền đến tiếng kêu rên cực thấp, người bị thương, Ôn Noãn mím môi hỏi, tối hôm qua trong đá rơi loạn xạ như vậy. Tuy hắn lấy võ công cao mạnh mang theo nàng hôn mê cũng khó có thể toàn thân mà lui. Bị thương ngoài da, hắn đáp cực kỳ thản nhiên, ngay sau đó một lần nữa mang thuốc đến đưa cho nàng. Uống thuốc, bị thương ngoài da có thể khiến cho hắn một nam nhân lạnh lùng ngang ngạnh kêu rên thành tiếng. Ôn Noãn giơ tay thăm dò mạch tượng của hắn, thế nhưng hắn lại giống như lơ đãng tránh ra. Lót cái gối ra sau lưng nàng để cho nàng tựa vào. Chén thuốc trong tay vẫn duỗi thẳng về trước mặt nàng. Thôi, bây giờ nàng nên quan tâm chính là thân thể tàn phá một lần nữa bị đả kích của mình. Ôn Noãn thấy hắn cố chấp cũng không đến kiểm tra vết thương của hắn nữa. Chỉ nhận lấy chén thuốc hắn đưa tới. Nhíu chân mày vài ngụm uống xong thuốc đắc đến đầu lưỡi tê dại. Sau đó tùy ý giơ tay áo lên lau môi, rồi muốn xuống giường, bây giờ ngươi cần nghỉ ngơi. Vu Di bất động như núi chặn trước giường nàng. Ta biết rõ, Ôn Noãn nhìn nam nhân suốt ngày mặt lạnh đã cứu mình mấy lần. Mặt mày cuối cùng dịu dàng nói, bây giờ ta thật sự có việc gấp cần thiết phải trở về xử lý. Làm phiền ngươi nhường một chút, Vu Di lạnh lùng nhìn nàng, vẻ âm u nơi đáy mắt bắt đầu khởi động. Ôn Noãn không lùi không tránh đón nhận ánh mắt hắn, vẻ mặt kiên định, ánh mắt hai bên giao chiến, không ai nhường ai, cách trương.